Trừ em ra còn có ai? Chương 4, góc truyện audio.com. Diệt Diệt tròn 1 tuổi rồi. Chúng tôi bèn tổ chức nghi thức chọn đồ vật nhỏ cho bé. Thử nhiều lần, bé không phải lấy bút thì là cầm sách. Điều này đại biểu bé sẽ rất thông minh. Đọc rất nhiều sách sao? Hay là bé cũng muốn làm tác giả? Tôi nghĩ, về sau bé nhất định sẽ rất có khí chất tài nữ. Tử ngôn đang ngẩn người. Công ty đối diện mới mở một tiệm điểm tâm, buôn bán thịnh vượng, đồng nghiệp đều rất thích. Vì vậy cô tan việc liền kích động chạy đi mua về chia sẻ với anh. Xếp hàng hơn một giờ mới mua được, nhưng mà anh hiển nhiên không thích lắm. Luôn không yên lòng, ăn được một nửa lại nhìn chén ngẩn người. Ăn không ngon sao? À, phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nuốt trọn mấy viên sủi cảo còn trong chén. Ăn thật ngon, nếu như không phải thức ăn có vấn đề. Vậy là có tâm sự sao? Hình như mỗi lần anh từ nhà cha mẹ trở về, đều sẽ có tâm sự nặng nề. Tôi đi tắm rửa trước. Ăn sủi cảo xong, anh vào phòng tắm, cô ở phòng khách lật tạp chí. Ước chừng qua gần 10 phút, thì tiếng chuông vang lên. Điện thoại đặt tại trên bàn chớp động ánh đèn nhắc nhở tin nhắn. Chỉ thấy Tiểu Duyệt Duyệt hưng phấn chạy đi, nắm điện thoại di động lên lắc lắc, cười ha ha, giống như vậy thì có thể làm cho nó danh nhiều hơn. Giai đoạn này đứa trẻ đang hiếu kỳ, sự tò mò đối với âm thanh, ánh sáng, học tập bắt chước đều mạnh, Uông Điềm Hinh sợ bé quăng bậy. Vội vàng nhào tới trước cứu điện thoại di động. Duyệt Duyệt, không thể em bé không hiểu tại sao. Lắc lắc lung tung, lại không cẩn thận mở ra tin nhắn. Ngôn, vô luận bao lâu, em chờ anh. Một dòng chữ nhảy ra trước mắt, đoạt lại điện thoại di động. Lờ đãng liếc thấy, trái tim của cô giật mình. Vội vàng chột dạ rời đi ánh mắt. Cô hình như không cẩn thận xâm phạm quyền riêng tư của Tử Ngôn rồi. Cô thề. Cô thật không cố ý, sững sờ ngồi về ghế, hồi tưởng vẻ mất hồn mất vía, luôn như có điều suy nghĩ. Của anh, việc đó có liên quan đến tin nhắn này sao? Vốn tưởng rằng anh không có yêu ai, mới có thể đồng ý ước hẹn cho cô ấm áp, cùng nhau đến già, nhưng lại không phải sao? Thì ra là, anh vẫn luôn có sự ràng buộc trên mặt cảm tình. Người, vô luận bao lâu đều nguyện chờ anh. Cũng ở trong lòng anh sao? Hay, đó chẳng qua là tình yêu đơn phương cay đắng? Tử Ngôn không thích, phát hiện mình xâm nhập thăm dò quá sâu. Không hiểu sao nhiễu loạn tâm tư. Cô vội vàng lắc đầu một cái. Bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Đó là chuyện riêng của Tử Ngôn. Chính anh sẽ xử lý. Cô không nên thăm dò quá nhiều. Quan Tử Ngôn đi ra khỏi phòng tắm. Cầm khăn lông lau nước trên tóc. Tiểu Duyệt Duyệt phát hiện mục tiêu mới, lập tức rời đi lực chú ý, nhảy xuống ghế salon chạy bình bịch về phía papa thơm thơm vừa tắm xong. Thật là cô bé thích làm nũng, anh ăn ý khom người, ôm thân thể nho nhỏ chạy tới, để cho bé hôn một cái lên má trái má phải. Một tay ôm lấy bé trở về phòng khách, Uông Điềm Hinh vội vàng đưa điện thoại di động ra. À anh có tin nhắn, lúc nãy bị Duyệt Duyệt cầm đi chơi. Như muốn giải thích cái gì, rất dư thừa bổ túc một câu, nhưng anh yên tâm, tôi không thấy gì cả. Không sao, anh thuận tay nhận lấy, nhấn mấy nút, động tác dừng lại, cô lặng lẽ xem kỹ vẻ mặt của anh, không bỏ sót vẻ sững sờ trong nháy mắt của anh. Người kia, không quá giống người ái mộ không quan trọng, tin nhắn này có ảnh hưởng với anh, papa giọng nói non nớt, làm dịu gương mặt lạnh cứng của anh. Trong mắt tiếp xúc đến em bé ngồi ở trên đùi anh dây dưa ngọt ngào. Ánh mắt liền có nhiệt độ, mở ra tin nhắn tiếp theo. Mẹ muốn em nhắc anh, đừng quên cuộc xem mắt vào chủ nhật. Đây là lần thứ 36 rồi nhỉ. Anh hai, anh quá cực khổ rồi. Em sẽ nói với mẹ dùm anh, không cần hiếu thuận như vậy đâu. Tử cần, đúng rồi, cuộc xem mắt, anh than thở, mỗi khi về nhà. Thì kỷ lục xem mắt lại nhiều hơn một lần. Chỉ cần anh chưa kết hôn, thì bữa cơm xem mắt sợ là phải ăn hoài không hết. Ba mẹ rất không yên tâm về anh làm sao lại không biết, cho nên quá khứ luôn mặc bọn họ an bài.

sẽ tốt hơn cho việc phát triển của bé. Thật sao? Anh chợt lâm vào trầm tư. Uông Điềm Hinh có nghĩ vậy không? Có lẽ có một ngày, cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông thương cô ấy. Mà cô cũng yêu, cho Diệt Duyệt một gia đình đầy đủ. Quan Tử Ngôn cau mày. Ý nghĩ như vậy làm anh không thoải mái lắm. Ha ha, có hiệu quả rồi. Cô Thái mừng thầm trong lòng. Vội vàng thêm chút sức. Anh Quan bình thường thích ăn cái gì? Món ăn gia đình, bữa ăn Tây tinh xảo. Điểm tâm, bánh ngọt bánh bích quy. Cô âm thầm tính, chỉ cần anh nói ra khỏi miệng, cô sẽ khoác lác trước. Sau đó về nhà liền ghi danh học nấu ăn. Học tập làm mẹ hiền vợ tốt. Cháo, nhân kem, bánh ngọt mật ong, bột yến mạch bổ sung một câu. Còn phải có vị dâu. Không đặc biệt thích, chỉ là gần đây Duyệt Duyệt thích ăn những thứ này. Anh cùng ăn thôi, anh còn nói thiếu Yakun. Thật là đúng dịp, những món này tôi đều dành. Hôm nào có cơ hội làm cho anh ăn xem có hợp khẩu vị không? Anh kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Tôi biết làm, cái gì, tẻ ngắt, nụ cười yêu nhã cứng ở trên mặt. Khóe miệng co giật, tại sao không ai nói cho cô biết người đàn ông này vô cùng toàn năng? Giả bộ hiền tuệ trước mặt anh, quả thực là tự rước lấy nhục. Tiểu Duyệt Duyệt vùi đầu cố gắng ăn, rốt cuộc chinh phục cháo ngô ốc khô, đạt được thắng lợi áp đảo. Kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, vỗ vỗ tay vì tự thấy rất giỏi, rút ra giấy lau đưa cho Quan Tử Ngôn. Ừ, Duyệt Duyệt thật là giỏi, quả nhiên một hạt cơm cũng không chừa, ăn sạch sẽ luôn. Anh nhận lấy giấy lau lau cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé cho bé, theo lệ thường cũng thưởng một nụ hôn lên má mềm. Cách chương.